Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, Trảm Long Đan Kiếm. Vũ Văn Thành Thiên mãnh liệt mở mắt ra, linh uy bạo dài, cả người liền như một thanh bộc lộ tài năng giết chóc hung kiếm. Quanh thân lơ lửng ra gần nghìn đạo kim sắc mũi kiếm, như mưa to đột nhiên bắn ra, che khuất bầu trời. Bắn về phía đánh tới Hoàng Pháp cùng phía sau hắn Thiên La Mật Tông hạm đội. Phá! Hoàng Pháp giống to cùng một chỗ. Một đạo mắt thường có thể thấy được sóng âm đãng xuất. Chấn vỡ đầy trời mưa kiếm. Xông đến Vũ Văn Thành Thiên trước người. Chính là một cái La Hán đụng chung. Nhưng chỉ đánh chúng vào lưu tại nguyên chỗ hư ảnh. Vũ Văn Thành Thiên đã chợt hiện đến Hoàng Pháp sau lưng. Rút kiếm xông về phía sau hạm đội. Chi, chi, chi, xếp thành một hàng ba chiếc linh năng chiến hạm đồng thời nổ súng. Từng đạo chướng mắt chùm tia sáng như lưu hỏa giống như bắn ra. Tụ tập hỏa giữa không trung Vũ Văn Thành Thiên, như một khi bị đánh trúng. Mặc dù không chết, cũng đem chịu trọng thương. Đối mặt hơn 40 cửa, linh năng tinh pháo tụ tập hỏa. Vũ Văn Thành Thiên tự sẽ không ngạnh kháng. Vũ Văn Thành Thiên sở tu, Bát Hoang Trảm Long bí quyết sớm đã đại thành. Một chiêu, Long Dược Tại Không. Thi triển ra đẳng cấp cao kiếm tu mới có thể nắm giữ kiếm độn chi thuật. Lập tức tan biến tại chỗ. Hiện thân với Thiên La Tông trong hạm đội. Long chiến vu dã. Vũ Văn Thành Thiên tụ khí bộc phát. Tử phủ bên trong mãnh liệt trảm long đan khí. Phụ dùng tiên thiên tốn ất tinh khí. Cực nhanh rót vào trong tay Kim Long Tốn Phong kiếm. Liên tục bổ ra mấy ngàn đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí. Hình thành một cổ cấp tốc xoay tròn mũi kiếm cuồng phong. Vô số kiếm khí răng khắp nơi. Quấy thiên địa linh khí. Vòi rồng trong nháy mắt lên. Đem chọn cái hạm đội thôn phệ. Tựa như tử vong gió lốc. Ti, ti, ti. Vô số mũi kiếm bay múa. Xuyên thẳng qua. Đem 17 chiếc thuyền lớn, hộ hạm linh cháo, trà sát được ảm đạm vô quang. Lung lay sắp đổ, đụng một tiếng vang thật lớn. Cách Vũ Văn Thành Thiên gần nhất một chiếc cự hạc vận binh hạm linh cháo bị phá. Hóa thành một đoàn khổng lồ hỏa cầu. Theo hỏa cầu trong chạy ra người. Lập tức cũng bị kiếm nhận phong bạo quấy toái. Mấy trăm Thiên La Mật Tông đệ tử trong chớp mắt vẫn mệnh. Hoàng Trấn cùng Hoàng Thắng hai người giận dữ. Sớm đã nhảy ra chiến hạm, hóa thành hai cái hỗn nguyên La Hán, cùng quay người Hoàng Pháp hiện lên tam giác xu thế, cắt ra một trường, ba đạo cự đại kim quang Phật trường, khép lại làm một, đem cấp tốc xoay tròn kiếm nhận phong bạo đập tán, mà ở giữa Vũ Văn Thành Thiên khóe miệng khẽ nhếch, một tay bấm niệm pháp quyết, kích phát trong tay nhị giai thượng phẩm pháp bảo Kim Long Tốn Phong kiếm, kèm theo sát chiêu Long Ảnh Tốn Phong sát. Trường kiếm hóa thành một đạo vặn vẹo kim long hư ảnh lòe ra. Trực tiếp bắn về phía cách đó không xa kim đan sơ kỳ Hoàng Thắng. Cẩn thận, Hoàng Trấn không khỏi hô to một tiếng. Bát La Bảo Tán, hộ ta pháp thân, kim long hư ảnh đến quá nhanh. Hoàng Thắng biết trốn không thoát. Cắn răng ném ra bát phẩm thượng đẳng Phật môn pháp khí Bát La Bảo Tán này khí từ nhỏ biến thành lớn. Hóa thành một bay nhanh xoay tròn xích kim cái ô khổng lồ. Cái dù mặt mở rộng ra. Chiếu ra Phật môn bát đại hộ pháp La Hán. Kiếm quang hiện lên. Xích kim cái ô khổng lồ một phân thành hai. Kim long hư ảnh bắn về phía cái dù sau Hoàng Thắng kim tăng. Kiếm chưa đến. Mũi nhọn đã tới. Hoàng Thắng cảm thấy toàn thân như chiêu châm đâm. La Hán kim thân mặt ngoài xích kim ra thịt. Giống như giống mạng nhện dạn nứt ra. Tí ti màu vàng huyết dịch không ngừng chảy ra. Kiếm này chi uy, có thể thấy được lốm đốm. Keng, một tiếng, Hoàng Pháp Thiền Sư tại Kim Long Tốn Phong kiếm sắp đâm thủng sư đệ Hoàng Thắng cuối cùng một khắc. Đi đến, một cái hung mãnh băng sơn quyền. Đem Kim Long Tốn Phong kiếm đánh bay. Cứu sư đệ Hoàng Thắng tánh mạng. Đáng tiếc, Vũ Văn Thành Thiên thầm nghĩ một tiếng. Thu hồi, Kim Long Tốn Phong kiếm. Cùng Thiên La Ba Tăng kéo ra một khoảng cách, Hoàng Trấn sư đệ cùng Kim Ly chiến hạm lưu lại. Hoàng Thắng sư đệ, người mang khác linh thuyền trước tiên lui lại. Hoàng Pháp mặt sắc mặt ngưng trọng, Một bên phòng bị Vũ Văn Thành Thiên lần nữa ra tay. Một bên hạ lệnh nói ra. Đã biết, sư huynh, đối phương tu vi chính là kim đan hậu kỳ. Vượt qua hắn quá nhiều. Hoàng Thắng biết mình lưu lại. Không giúp đỡ được cái gì. Ngược lại không để ý sẽ có lo lắng tính mạng. Không cam lòng mà phi thân trở lại một chiếc Hắc Lang chiến hạm. Sau đó hơn 10 chiếc linh thuyền đều quay đầu triệt thoái phía sau. Rất nhanh tan biến tại viễn không. Vũ Văn Thành Thiên một bên lặng chờ hơn 10 chiếc Thiên La Mật Tông linh thuyền rút lui khỏi. Hắn độc thân đến đây chặn đánh Thiên La Mật Tông hạm đội. Đúng là làm tông môn đệ tử rút lui khỏi tranh thủ thời gian. Tầm nhìn đã đạt tới. Tự nhiên không muốn lại ra tay. Nhưng là không thừa cơ ly khai. Cùng lưu lại Hoàng Pháp cùng Hoàng Trấn hai người. Còn có một chiếc kim ly chiến hạm cách không rằng co. Thân hình nghiêm nghị, thần sắc cao ngạo, đạo hữu quả nhiên có sự can đảm. Thấy Vũ Văn Thành Thiên nhưng không ly khai. Hoàng Pháp trong lòng lửa giận tăng vọt. Vừa rồi tại tông môn trong hạm đội, sợ ngộ thương tộc nhân. Xuất không ra thân thủ, lúc này mới lệnh người này càn rỡ nhất thời. Cái này Vũ Văn Thành Thiên một bộ khí định thần nhàn thái độ. Không có sợ hãi, thực cho là hắn Hoàng Pháp là quả hồng mềm. Maha già Diệp Bát Tý La Hán. Hoàng Pháp hai tay kết ấn hung ngâm một tiếng. Vạn điểm kim quang ngưng tụ. Ở phía sau cõng hư không chỗ ngưng tụ ra ba song lập lòe kim cương Phật cánh tay. Tăng thêm bản thân một đôi kim cương cánh tay. Lập tức hóa thành Phật môn Bát Tý La Hán. Bàn long kiếm vực khai mở. Vũ Văn Thành Thiên tam thiên tóc trắng không gió mà bay. Một cổ hoang vắng lạnh thấu xương kiếm uy nổ tung. Dùng bản thân làm trung tâm. Phạm vi hơn 10 dặm lâm vào tối tăm mờ mịt đặc thù kiếm khí lĩnh vực. Đúng là thiên phẩm, Bát Hoang Trảm Long Kiếm Quyết một trong những tuyệt chiêu, Bàn Long Kiếm Trận. Cái kiếm trận này một khai mở, kiếm tu bản thân thân pháp, công kích trên diện rộng tăng cường. Ở vào kiếm vực trong địch nhân, bao giờ cũng đem bị lạnh thấu xương kiếm khí tự động công kích. Uy lực cực lớn, kiếm tu bản thân tu vi càng cao, trận này phạm vi, uy lực liền càng mạnh, mà Hoàng Pháp cùng Hoàng Trấn. Còn có lơ lửng kim ly chiến hạm đều trước sau bị kiếm vực bao phủ. Kiếm khí như gió, không chỗ nào không có. Chiến hạm linh cháo mặt ngoài lập tức sặc sỡ, tạo nên từng vòng nước gợn rung động. Linh quang nhanh chóng ảm đạm, Hoàng Trấn chân khí phóng ra ngoài. Da thịt mặt ngoài hình thành hộ thể cương khí. Quanh thân quanh quẩn tầng tầng kim quang, ngăn cản bốn phía kiếm khí mũi nhọn, bất động như sơn. Ụm bò, ò, tiếng bò giống. Ngoặc kép, kim ly chiến hạm hạm thân chấn động. Hạm đầu hai cây sừng châu phát ra đỏ thẫm linh quang. Giống như bò Tây Tạng mở hai mắt ra bình thường. Chiến hạm tiến nhập quá tải trạng thái. Tỉnh lại chiến hạm hạm linh bát giai linh thú, Hoàng Nguyên Kim Ly Vương. Hạm thân, linh năng vòng bảo hộ, oánh quang ngưng tụ. Từ ám thành sáng cũng càng ngày càng thịnh. Hiển nhiên bàn long kiếm vực công kích quá mức lăng lệ ác liệt. Kim ly chiến hạm không thể không tiến vào, hạm linh giác tỉnh, trạng thái. Trên diện rộng tăng lên, linh năng vòng bảo hộ, hồi phục lực. Để ngăn cản kiếm vực chỗ nào cũng có công kích. Chỉ có Hoàng Pháp bằng vào, Bát Tý La Hán kim thân, không sợ bàn long kiếm vực. Bát Tý đều xuất hiện. Vô số quyền ảnh như cuồng phong giống như quét ra. Bao phủ Vũ Văn Thành Thiên không ngừng né tránh thân ảnh. Cùng lúc đó, kim ly chiến hạm mạnh mà nổ súng. Đạo đạo tử vong chùm tia sáng, xỏ xuyên qua toàn bộ bàn long kiếm vực. Không ngừng oanh kích Vũ Văn Thành Thiên chỗ khu vực. Phật đầu xử, đi. Hoàng Trấn thiền sư tu vi chỉ có điều kim đan trung kỳ. Mặc dù bằng hỗn nguyên kim thân vượt qua biến thái phòng ngự. Cũng không dám cận thân tiến lên tham chiến. Nhưng là không nhàn rỗi. Tế ra một kiện cửu phẩm pháp khí, Phật đầu sử. Này khí hình như Phật đầu. Hóa thành như tòa núi nhỏ. Thanh thế to lớn. Nếu bị đánh trúng, mặc dù là Linh Anh chân nhân cũng sẽ không dễ chịu. Vũ Văn Thành Thiên chịu nhiều mặt tấn công mạnh. Mỗi khắc đều cực kỳ nguy hiểm. Vậy do siêu cường kiếm độn chi thuật. Tăng thêm thân ở bàn long kiếm vực bên trong thân pháp tốc độ tăng nhiều. vô luận là đầy trời quyền ảnh, hay là linh năng chùm tia sáng cùng Phật đầu sử oanh kích, đều bị Vũ Văn Thành Thiên từng cái né tránh. Một nén hương về sau, hóa thành Bát Tý La Hán Kim Thân Thiên La Mật Tông Hoàng Pháp Thiền Sư. Trong nội tâm âm thầm líu lưỡi, cái này Vũ Văn Thành Thiên được xưng Vân Châu đệ nhất kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền. Tại chính mình Bát Hoang Liệt Thiên Quyền điên cuồng oanh, cùng với sư đệ Hoàng Chấn một bên điều khiển pháp khí trợ công, còn có Kim Ly chiến hạm pháo kích xuống, lại gượng chống xuống dưới. Muốn biết rõ, hắn chính là đỉnh nguyên đạo thể, trời sinh thần lực, mỗi lần một quyền đều nặng như ngàn cân. Không chỉ như thế, lúc thân ở đối phương cổ quái kiếm vực ở trong, chính mình cứng như kim thạch Bát Tý Kim Thân, lại mơ hồ có chút đau đớn cảm giác. Nếu không phải ngày thường lúc tu luyện, sư tôn lại để cho một tí quý hiếm bàn long mỹ kim tinh khí cho mình luyện là được, hôm nay Bát Tý La Hán Kim Thân chỉ bằng vào mặt khác sư đệ bình thường hỗn nguyên kim thân, sợ là ngăn cản không nổi cái này cổ quái kiếm vực bên trong không ngớt vô tận kiếm khí công kích. Hoàng Pháp Thiền Sư không khỏi làm Hoàng Chấn sư đệ lo lắng, mà thân ở bàn long kiếm vực bên ngoài Hoàng Chấn Thiền Sư xác thực không dễ chịu, hộ thể cương khí bao giờ cũng không bị đến kiếm vực cuồng phong công kích, đã tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hoàng Chấn Thiền Sư không thể không theo tử phủ trong lơ lửng đại đạo kim đan trong cưỡng ép rút ra một đám đan khí dung nhập hộ thể cương khí, đồng thời hướng Kim Ly chiến hạm bay đi. Hắn muốn trốn vào bên trong chiến hạm điều tức nghỉ ngơi và hồi phục bản thân nguyên khí, tiêu hao quá lớn. Bát Hoang Đan Tâm Trảm Long Kiếm, Vũ Văn Thành Thiên độc thân liều chết lưu tại hiểm cảnh, chờ chính là giờ phút này. Tử phủ linh môn bỗng nhiên thông suốt, một đạo sáng chói như trời tiểu kiếm từ đó bay ra, lập tức bắn về phía cách đó không xa đang muốn lui vào bên trong chiến hạm nghỉ ngơi và hồi phục Hoàng Chấn sư đệ, cẩn thận. Hoàng Pháp Thiền Sư thấy vậy, sắc mặt biến đổi lớn, hoảng sợ hô, nhưng đã quá muộn. Sáng chói tiểu kiếm chợt lóe lên theo Hoàng Chấn tử phủ chỗ xuyên thủng, vững như hàn thiết hỗn nguyên kim thân, lúc này kiếm trước liền như giấy mỏng bình thường. Tiểu kiếm đâm xuyên qua Hoàng Chấn kim thân, còn đem Hoàng Chấn tử phủ trong đại đạo kim đan chém nát. Hoàng Chấn thân thể lập tức nổ thành một đoàn huyết vũ. Bát Hoang Liệt Thiên Bàn Long Quyền, Hoàng Pháp Thiền Sư thấy vậy, hai mắt đỏ bừng, tử phủ đại đạo kim đan điên cuồng truyền, tuôn ra đại lượng đan khí. Tám đầu kim cương Phật cánh tay đều xuất hiện bàn long quyền, che khuất bầu trời quyền ảnh, đem Vũ Văn Thành Thiên chỗ không vực bao phủ. Vũ Văn Thành Thiên vốn là thi triển kiếm độn chi thuật, tránh thoát đại bộ phận quyền ảnh, cuối cùng trốn không thoát, chỉ có thể đem kim long tốn phong kiếm hóa làm hộ thân kiếm thuẫn ngăn cản trước người. Đụng, đụng, kim long tốn phong kiếm hộ tống Vũ Văn Thành Thiên cùng nhau bị đánh bay. Quẹ, Vũ Văn Thành Thiên nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, nhưng trên mặt lại mang theo một tia liều lĩnh vui vẻ. Đã thành, chuôi này sáng chói tiểu kiếm chính là hắn thai nghén tại tử phủ trong đan kiếm. Tự như cùng pháp tu đại đạo kim đan, kiếm tu lịch ngũ dương thiên kiếp không ngưng đan, chỉ ngưng đại đạo đan kiếm. Vũ Văn Thành Thiên thân là kiếm tu, tu luyện là thiên phẩm kiếm quyết Bát Hoang Trảm Long bí quyết. Tử phủ bên trong ngưng có một kiếm, tên là Trảm Long. Pháp tu nạp thiên địa linh khí, rèn luyện tiên thiên kim đan, khai mở tiên thiên cửu khiếu. Kiếm tu cũng giống như thế. Kiếm tức là đan, kiếm tức là đại đạo. Kiếm tu, đan kiếm ngưng tại tử phủ, quanh năm linh khí tẩm bổ, uy lực của nó tất nhiên là không cần phải nói. Vừa ra kiếm thiên địa biến sắc, chiến lực có thể sắp xếp các loại tu hành phương thức top 3. Đan kiếm uy lực tuy mạnh, nhưng không giống với chính thức phi kiếm. Đan kiếm bản thân thập phần yếu ớt, rất dễ bị hao tổn. Một khi kiếm tu, đan kiếm bị hao tổn, bản thân tất nhiên chịu trọng thương. Nhẹ thì rơi xuống cảnh giới, nặng thì đi đời nhà ma. cho nên kiếm tu bình thường sẽ không dễ dàng sử dụng tử phủ bên trong bổn mạng đan kiếm. Hội tùy thân mang theo khác pháp kiếm đối địch, một khi dùng tới đan kiếm, hẳn là quyết định sinh tử thời điểm. Vũ Văn Thành Thiên tu hành 2600 năm, hôm nay tử phủ bên trong Trảm Long đan kiếm cửu khiếu toàn bộ triển khai. Đã đang âm thầm chủ bị vượt qua bằng sức mạnh cửu dương lôi kiếp công việc. Chỉ cần vượt qua cửu dương lôi kiếp là được thành tựu đại đạo linh anh. Lúc này vận dụng Trảm Long đan kiếm, có thể nói mạo hiểm thiên đại phong hiểm. Nhưng lúc này Đại Hoang kiếm tông tình cảnh, làm hắn không thể không buông tay đánh cược một lần, cùng giai trường kỳ chém giết đồng thời. Còn phòng bị chiến hạm tinh pháo oanh kích, nhìn qua Vũ Văn Thành Thiên coi như thành thạo. Kỳ thực mỗi một khắc đều vì vết đao thè lưỡi ra liếm máu. Tràn đầy nguy cơ. Hết chương.